rồi em chẳng ngủ anh ơi. Thao thức một mình nằm mà nghe thương anh. Thương rồi em chỉ khóc một mình sao trời xanh khéo sắp chỉ điều. Yêu nhau phải chịu cay đắng. Có đêm nào em buồn bằng đêm nay. Chăn trở canh dài lạnh lùng em cô đơn. Ban chiều khi tin bước anh về em nhìn trong khóe mắt anh sầu mà lòng nghe nặng. Chàng yêu anh em chấp nhận cho dù mình còn trắng tay. Anh ơi chớ quên yêu nhau xin chớ phụ tình đừng mau đổi thay lòng. Không biết bây giờ anh làm trời đừng chia đôi ta. Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu bao lời mong ước thuở ban đầu chờ ngày đôi mình hợp hôn. Anh yêu em biết em và anh bây giờ vẫn còn nhưng anh hãy yên lòng vì em mãi là của anh, của anh. Anh ơi biết chăng yêu anh em chấp nhận cho dù mình còn trắng tay. Trời đừng chia đôi ta. Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu bao lời mong ước thuở ban đầu chờ ngày đôi mình hợp hôn. Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu bao lời mong ước thuở ban đầu chờ ngày đôi mình. Chỉ thêm thừa người. người thương ai rồi, người hễ thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tôi bay. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng lọc bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bờ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có. Bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Oh, bên sông em biết không, sao lánh mặt anh hoài, để anh từng ngày ôm nỗi nhớ mênh mông. Dòng sông bao nhiêu nước là bấy nhiêu ân tình anh đã dành cho em đó. Dần hơn một ngày dài như mấy đồng em biết không, sao nỡ để anh chờ. Lỡ yêu dài khờ nên anh mới tương tư, vào yêu ai không có những lúc mang dối hơn, nhưng hết rồi lại thương nhau hơn. Sao em cứ mãi dần hờn, bao lá thư rồi anh cũng ngàn lời phân đua, mà em không thương hay là em quên hết. Biến hẹn non thề câu đã vàng ngàn đời chẳng phai. Từng chiều buồn lạnh lùng ôm nhớ thương, tim vẫn dương bao kỷ niệm êm đềm. Nhớ em mãi tìm em yêu ở nơi nào, làm sao anh quên hết. Người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ sông em biết không, sao lánh mặt anh hoài, để anh từng ngày ôm nỗi nhớ mênh mông. Dòng sông bao nhiêu nước là bấy nhiêu ân tình anh đã dành cho em đó. Dần hơn một ngày dài như mấy đồng em biết không, sao nỡ để anh chờ. Lỡ yêu dài khờ nên anh mới tương tư, vào yêu ai không có những lúc mang dối hơn, nhưng hết rồi lại thương nhau hơn. Sao em cứ mãi dần hờn, bao lá thư rồi anh cũng ngàn lời phân đua, mà em không hay là em quên hết. Câu biến hẹn non thề câu đã vàng ngàn đời chẳng phai. Từng chiều buồn lạnh lùng ôm nhớ thương, tim vẫn dương bao kỷ niệm êm đềm. Nhớ em mãi tìm em yêu ở nơi nào, làm sao anh quên hết. Người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ em. Làm sao anh quên hết. Người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ. Thank you. còn nhớ thương về anh. Ngày mà anh đi cùng ai, lòng em tê tái cầm chặt tay. Dưới chân anh là ai mà anh vẫn theo người ấy? Dường như khi người ta hết yêu nữa rồi, nói bao nhiêu lời rơi nước mắt cũng như vậy thôi. Ngày còn yêu nhau thì anh thề non ghen biến một màu xanh, khiến em hy vọng, thế nên em đã yêu anh hết lòng. Người ta cứ nói phận hồng nhan như cánh lục bình trên dòng sông, mười hai bên xót xa cho mình chẳng thể xoa bóng hình anh. Mỗi lần đi qua những nơi ngày xưa ta có bao buồn vui, tâm tư rối bời đứt từng đoạn ruột em nhớ một người. Thank you. vào mơ không trở thành gian dở. Không được. Nhìn cảnh đời ngăn cách đôi, không trở thành gian dở. Không nức nở. Hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thôi

tình ta ai chia cách lòng, nhìn ánh mắt nước đi con đắng cay cho số phận tình yêu, đau xót cho mình lỡ một lần không mà chỉ càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về với người ta đi. Cho em hạnh phúc nghĩa với tình em thì trọn nay. Anh ơi em chỉ yêu anh, yêu bằng đôi bàn tay trắng, mơ ước bên anh nay tựa như cá cuối mờ. Còn lại người ta, vì sao tình ta ai chia cách lòng, nhìn ánh mắt nước đi tôn đắng cay cho số phận tình yêu, đau xót cho mình lỡ một lần yêu, anh không mà chỉ càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về với người ta đi. Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà giờ đành cho nhau mặt đắng, thôi hãy quay về. Cho đàn từ nay lo cây lo cài cho qua ngày tàn phai dấu xưa, màn đêm sao bi ai cứ mãi buông dài cho tôi sai, có ai không buồn khi bàn lòng mình không thủy chung. Giờ này nằm dưới con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng, ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những ân tình xưa trao nhau,

đợi nhiều đam mê xuôi bước chân quên về nên lỡ quên câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ trăng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em sao còn đến đắng cay thêm, còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là nghe. Cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ trăng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em sao còn đến đắng cay thêm, còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là nghe. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người lạ nghe. Thank you.

phương. Tình buồn trang nhật ký lạnh lùng mơ đồ đêm tiếng mưa rơi ưu phiền. Mong dưới hoa bao giờ quên anh vẫn còn cô đơn. Trời hạnh phúc giá từ cũ vui chẳng mơ rừng là thấp với anh tâm sự nhỏ bé. Mùa mưa đi qua con đường mang tên em, ngày vui qua mau còn thương nhau còn gọi tên nhau mang theo kỷ niệm vào đời. Đời tôi chỉ một người, biết đến bao giờ đẹp lời yêu thành phố ngày sau sẽ xa sao. Cuối mùa mưa màu hoa kỷ niệm yêu nhớ nhau hoài thầm kín ngôi tôn thờ. Bồi mờ chân trời tím dòng thời gian đổi thay phố giao mùa biến động. Duyên kiếp tôi hẹn ngày mai say gió chuyển mùa thương trắng đêm khi hạnh phúc giá từ cũ vui chẳng mơ rừng là thấp với anh tâm sự nhỏ bé. Mùa mưa đi qua con đường mang tên em, ngày vui qua mau còn thương gọi tên nhau mang theo kỷ niệm vào đời. Đời tôi chỉ một người, biết đến bao giờ đẹp lời yêu thành phố ngày sau sẽ xa sao. Cuối mùa mưa màu hoa kỷ niệm yêu nhớ nhau hoài thầm kín ngôi tôn thờ. Bồi mờ chân trời tím dòng thời gian đổi thay phố giao mùa biến động. Duyên kiếp tôi hẹn ngày mai say gió chuyển mùa thương trắng đêm kỷ niệm. Xin

mình gặp lại nhau, mang tâm sự đầy vơi để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi yêu nào ai có ngờ chuyện đời lắm trái ngang để mình xót xa bé bàng. Buồn làm chi anh, tương lai vừa tắm tay, một ngày vui nhất đời sánh vai chồng lên xe hoa. Xin anh đừng mỉa mai em làm gì, đời người con gái bước vào yêu bao mộng đẹp, thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ, khi cuộc tình tan vỡ đâu trách ai phụ lòng ai. Anh ơi trời mưa đã tạnh, ngoài đường phố vắng tanh, ngại chẳng có anh đưa về. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường ai nấy. Đêm cuối cùng ngoài đường phố đã khuya, trời càng tối gió mưa nhiều, mình gặp lại nhau mang tâm sự đầy vơi để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi yêu nào ai có ngờ chuyện đời lắm trái ngang để mình xót xa bé bàng. Buồn làm chi anh, tương lai vừa tầm tay, một ngày vui nhất đời sánh vai chồng lên xe hoa. Xin anh đừng mỉa mai em làm gì, đời người con gái bước vào yêu bao mộng đẹp, thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ, khi cuộc tình tan vỡ đâu trách ai phụ lòng ai. Anh ơi trời mưa đã tạnh, ngoài đường phố vắng tanh, ngại chẳng có anh đưa về. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường ai nấy đi. Mộng đẹp chúng coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường ai nấy đi. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi.